Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Các bạn đang nghe tập 29 bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Vì một cơn ho dữ dội và đột ngột, nhiệt kế đã tuột khỏi nách của cô chẳng biết rơi đi đâu. Nhiệt kế của tôi. Cô vội vàng rũ quần áo, chẳng biết nhiệt kế rơi ở chỗ nào, cô sợ mình làm vỡ nó cho nên không dám động đậy mà nhờ Kiều Minh Húc tìm giúp. Kiều Minh Húc nhìn trước nhìn sau. Nhưng chiếc nhiệt kế nhỏ giống như là trốn mất, anh không tìm thấy. Em đứng lên một chút xem, Kiều Minh Húc nói với cô. Mạch Tiểu Miên cẩn thận đứng lên, nhiệt kế rơi ra khỏi quần áo rơi xuống mặt đất. Chiếc nhiệt kế bị vỡ làm hai mảnh. Mạch Tiểu Miên nhìn nói với Kiều Minh Húc, Thủy Ngân có độc, anh đừng động. Kiều Minh Húc cũng mặc kệ cô, cẩn thận dùng khăn giấy cầm chiếc nhiệt kế đã bị vỡ lên. Ở bên trong vẫn còn Thủy Ngân sao? Mạch Tiểu Miên thở phào ra hiệu cho anh ném vào thùng rác. Anh cau mày. Bây giờ không có nhiệt kế nữa, làm sao có thể đo được nhiệt độ của em? Thôi, đi bệnh viện. Tôi không sốt, tôi thật sự không sốt đâu. Mạch Tiểu Miên lại nhấn mạnh. Vừa rồi nóng như vậy, sao lại không sốt? Kiều Minh Húc đưa tay thăm dò cái trán của cô, phát hiện nhiệt độ đã lại bình thường càng lo lắng hơn. Thân nhiệt của em lúc cao lúc thấp như vậy là không bình thường. Phải đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra mới được. Tôi không sốt, tôi đỏ mặt vì... Mạch Tiểu Miên nói được nửa câu thì dừng lại. Cô không thể nói cho anh biết cô nhìn thấy cái đó của anh chứ. Xấu hổ như vậy. Là bởi vì sao? Kiều Minh Húc thấy sắc mặt của cô lại nhanh chóng đỏ lên. Ở trong con ngươi đen có tia sáng khác thường, còn có chút thẹn thùng. Bất quá, anh không có ý định chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của cô vào lúc này. Anh thấy cô lại bốc hỏa thì cần phải đi bệnh viện. Vì vậy anh không nói chuyện với cô nữa, trực tiếp vươn tay muốn bế cô lên. Anh muốn đưa tôi đi đâu chứ? Mạch Tiểu Minh căng thẳng hỏi. Bệnh viện. Không đi. Không đi cũng phải đi. Nếu em trở thành kẻ ngu ngốc thì anh phải giải thích với cha mẹ em thế nào. Tôi không sốt. Mạch Tiểu Minh than thở. Sao lại không sốt? Không sốt mà toàn thân nóng như vậy. Toàn thân tôi nóng là bởi vì... Mạch Tiểu Miên không thể đến bệnh viện làm to chuyện, cho nên đành phải từ bỏ. Vừa rồi tôi nhìn thấy cái đó, cho nên... Sau đó cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hai tay của Kiều Minh Húc đang ôm cô cũng cứng đờ, sắc mặt cũng hơi đỏ. Anh nhanh chóng đặt Mạch Tiểu Miên xuống, giả vờ châm chọc. Ý của em là, em bị vẻ gợi cảm của tôi hấp dẫn khiến cho sôi máu đúng không? Mạch Tiểu Miên xấu hổ đến mức vùi mặt vào trong gối. Anh cứ nghĩ vậy đi. Kiều Minh Húc nhìn thấy thân thể mảnh mai nằm ở trên giường, cái mông tròn trịa hơi nghiêng, cảm thấy máu của anh sôi trào. Anh vội vã đi vào phòng tắm khóa cửa lại, cởi áo ra rồi mở vòi hoa sen tắm lại bằng nước lạnh. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Kiều Minh Húc từ trong phòng tắm đi ra thì nghi ngờ hỏi. Anh vừa rồi là đi tắm sao? Đúng vậy, anh sạch sẽ tới mức một tối phải tắm đến hai lần sao? Cũng không nhiều lắm. Kiều Minh Húc nói rồi bước đến giường, nhẹ giọng trả lời. Anh rõ ràng đã tắm đến hai lần. Mạch Tiểu Miên trợn mắt. Hôm nay là trường hợp đặc biệt. Kiều Minh Húc nghĩ đến tình huống vừa rồi, tai lại đỏ lên. Trường hợp đặc biệt. Mạch Tiểu Miên cố ý lè lưỡi. Đừng nói cho tôi biết, đàn ông cũng có thể đến tháng. Kiều Minh Húc trợn tròn mắt, em là cố ý hỏi sao? Mạch Tiểu Miên càng cảm thấy buồn cười, khi nhắc đến chuyện đến tháng, cô chớp mắt hỏi. Cố ý hỏi là gì? Vậy đàn ông thật sự sẽ đến tháng sao? Thật tiếc bởi vì em là một bác sĩ pháp y. Anh còn cho rằng em là một nữ bác sĩ pháp y xuất sắc, em lại hỏi một câu chậm phát triển như vậy. Nếu như đàn ông cũng có thể đến tháng, vậy thế giới này còn cần phụ nữ làm gì? Kiều Minh Húc trợn mắt nhìn cô. Mạch Tiểu Miên bật cười. Cho dù là đàn ông có gì cả thì cũng không thể nào tự mình mang thai và sinh con. Thế giới này nếu như chỉ có đàn ông sẽ đơn điệu làm sao? Đúng vậy. Kiều Minh Húc không phản bác lại lời nói của cô mà gật đầu đồng ý. Tại sao phụ nữ lại phải đến tháng chứ? Thật là phiền. Mạch Tiểu Miên đưa tay sờ bụng còn hơn khó chịu bởi vì gì cả của mình. Mạch Tiểu Miên, em muốn đàn ông có con sao? Kiều Minh Húc tức giận hỏi. Anh còn phải hỏi sao phụ nữ trên toàn thế giới này đều muốn đàn ông có thể sinh con? Em đừng nghĩ. Kiều Minh Húc hừ lạnh, vươn tay kéo chăn ở trên người của cô. Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, em mau lên giường đi. Mạch Tiểu Miên nhìn anh như vậy thì nhắc nhở. Vừa rồi, chiếc chăn của anh tôi đã vô tình quấn rồi, anh không cần phải thay cái khác sao? Tôi rất lười. Kiều Minh Húc ôm lấy cái chăn bông. Chiếc chăn bông bây giờ còn có mùi hương tươi mát của cô, cho nên còn gây ra cả phản ứng hóa học nào đó trong cơ thể và tinh thần của anh. Không phải anh là một người quái dị sạch sẽ sao? Anh có thể ngủ với cái chăn đó sao? Mạch Tiểu Miên cười xấu xa. Cũng chỉ có thể như vậy. Kiều Minh Húc trừng mắt nhìn cô. Mạch Tiểu Miên, tôi cảnh cáo em không được phép lộn xộn trên giường, kéo chăn bông của tôi nữa. Mạch Tiểu Miên trợn mắt nhìn anh. Sau đó cô khuấn lấy chăn rồi lăn lộn trên sàn nhà. Mặt của Kiều Minh Húc đã đen sì. Mạch Tiểu Miên, em đã lớn tuổi như vậy còn hành xử như một đứa trẻ. Tôi làm gì chứ? Tôi đang nghe lời anh nói còn gì. Mạch Tiểu Miên không cuộn chăn nữa thò đầu ra. Một người phụ nữ như tôi tuyệt đối sẽ là một người vợ và một người mẹ tốt luôn nghe lời chồng. Anh bảo tôi đi hướng đông, tôi sẽ không bao giờ đi về hướng tây. Em không đi về hướng tây, nhưng em chắc chắn sẽ đi về hướng nam và hướng bắc. Kiều Minh Húc vừa tức giận vừa buồn cười. Đó cũng chỉ là đang tiếp cận hướng của anh thôi. Mạch Tiểu Miên lại nói. Đúng là không nói lại em. Kiều Minh Húc liếc nhìn cô, vươn tay tắt đèn ở phòng ngủ, chỉ còn lại ngọn đèn ngủ lờ mờ. Anh cuốn chăn lông rồi đưa lưng về phía Mạch Tiểu Miên mà ngủ. Mạch Tiểu Miên thấy anh đã mặc kệ mình cũng nhắm mắt lại ngủ, nhưng có lẽ vừa rồi cô đã ngủ gật cho nên bây giờ cô không ngủ nổi. Kiều Minh Húc cũng chưa ngủ, thấy cô động đậy thì anh cáu kỉnh. Định bỏ qua nhưng cuối cùng không nhịn được anh quay người hỏi. Mạch Tiểu Miên, em ồn ào quá. Tôi không ngủ được. Mạch Tiểu Miên vùi đầu vào trong gối. Có lẽ tôi mất ngủ. Em cũng không thể động đậy nữa. Tôi không thể ngủ được. Ngày mai tôi còn phải đi làm. Tôi có nhiều việc phải giải quyết. Kiều Minh Húc bất mãn nói. Vậy tôi ra ngoài là được. Mạch Tiểu Miên ngồi dậy, ôm chăn muốn đi ra ngoài. Nhưng lại bị Kiều Minh Húc ngăn lại. Đã gần 12 giờ rồi, em không thể ra ngoài, em phải đi ngủ. Tôi không ngủ được, anh lại còn mắng tôi làm phiền anh. Mạch Tiểu Miên lẩm bẩm. Anh muốn gì chứ? Ngủ, không ngủ được. Ngủ, không ngủ được. Ngủ. Hai bọn họ cứ lời qua tiếng lại giống như hai đứa trẻ. Giọng điệu của Kiều Minh Húc lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Em ngủ đi. Nghe được giọng nói dịu dàng của anh, Mạch Tiểu Miên giống như một con mèo nhỏ vậy, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Tuy nhiên là cô thực sự không thể nào ngủ nổi. Cô nằm đếm cừu, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu. Cô cứ nghĩ thầm ở trong lòng, thế nhưng môi bất giác lại mấp máy. Kiều Minh Húc cảm thấy khát nước, nhìn đôi môi cứ khép rồi mở của cô. Ở dưới ánh sáng mơ hồ vào lúc này, anh cảm thấy thật khó chịu, anh vội vàng đưa mắt nhìn lên trần nhà. Chà, tôi vẫn không ngủ được. Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt thở dài, không có cách nào nằm đếm cừu, đếm được nửa chừng lại quên không đếm nữa, lại đếm lại. Đúng là ngu ngốc. Nghe được cô, Kiều Minh Húc tức giận chửi bới. Tiểu Miên lật người, quay người về phía anh rồi nói, nếu không, anh có thể hát ru để tôi ngủ hay không? Tôi không biết hát ru. Kiều Minh Húc nói. Không cần phải là một bài hát ru, anh có thể hát bất cứ cái gì anh muốn. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến giọng nói của Kiều Minh Húc trầm thấp và từ tính như vậy, có lẽ anh hát cũng rất hay, cho nên cô muốn nghe anh hát. Tất nhiên cô cũng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi. Suy cho cùng, người ta ở trên cao là một chủ tịch tập đoàn nắm trong tay tài sản 50 tỷ. Giá trị của anh ta còn cao hơn cả một ngôi sao đình đám. Kiều Minh Húc cân nhắc một chút, cuối cùng nói, được, tôi sẽ hát, nhưng em phải đi ngủ. Được. Mạch Tiểu Miên thấy anh đồng ý hát cho mình nghe, cả người trở nên vui vẻ, chớp mắt nhìn anh đầy mong đợi. Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, trái tim của Kiều Minh Húc cũng căng thẳng, không thể giải thích được, bên tai lại đỏ lên. Bất quá dưới ánh đèn mờ mịt, Mạch Tiểu Miên không nhìn thấy anh đỏ mặt. Kiều Minh Húc ho nhẹ rồi bắt đầu hát. Bài hát mà anh hát cũng là bài hát yêu thích nhất của Mạch Tiểu Miên, là một bài hát tiếng Anh. Giọng hát của Kiều Minh Húc thật sự rất êm tai. Trong đầu của Mạch Tiểu Miên đột nhiên không tự chủ được nghĩ đến Trình Bắc Thiên. Trình Bắc Thiên cũng biết hát bài này. Bởi vì anh biết cô thích cho nên anh đã học nó. Lần đầu tiên anh hát cho cô nghe là lúc hai người đang đi chơi cuối tuần ở ngoại thành. Lúc đó trời đang vào mùa thu, ở đâu cũng là cánh đồng lúa chín vàng, dưới gió thu mát, sữa nhấp nhô như sóng biển. Nắm tay nhau, cả hai đi dạo trên bờ ruộng. Cô bất giác lại ngân nga theo bài hát một cách nhẹ nhàng. Trình Bắc Thiên đột nhiên cất giọng hát. Giọng hát của anh trầm và từ tính, nhưng giọng hát của Kiều Minh Húc thì lại nhẹ nhàng hơn, tràn đầy niềm vui tươi trẻ. Mạch Tiểu Miên lại nhớ lại khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của anh ở trong nắng, cảm giác sung sướng giống như ánh mặt trời tràn ngập cả người. Sau khi Trình Bắc Thiên hát xong, nhìn thấy dáng vẻ của cô thì anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán của cô rồi ôm cô vào lòng, sờ tóc cô rồi hỏi, em có thích anh hát bài này không? Em thích, em rất thích. Vậy anh sẽ hát cho em nghe cả đời này, đến khi con cháu đầy đàn, đến khi chúng ta cùng nhau nắm tay đi về thiên đường. Được. Lúc đó cảm giác của hai người giống như được miêu tả trong lời của bài hát, lãng mạn đẹp đẽ và đầy khát khao. Sau đó Trình Bắc Thiên cũng hát bài này cho cô nghe thêm vài lần. Những hôm cô không ngủ được, cô gọi cho anh thì anh đều hát. Cô cứ nghe như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Sau khi Trình Bắc Thiên rời đi, cô đã xóa hết những bài hát này trên máy tính, cũng ném bỏ đĩa CD, không bao giờ nghe lại bài hát này nữa. Vừa nghe thấy Kiều Minh Húc hát bài này, Mạch Tiểu Minh có cảm giác mất hồn, không ngờ, không nghĩ tới Trình Bắc Thiên, vậy mà khi nghe thấy bài hát này liền biến thành nhớ đến. Kỷ niệm khiến cho trái tim đang hạnh phúc của cô bỗng chốc giống như bị một nhát dao chặt đứt. Đừng hát nữa. Cô cáu kỉnh và nói với Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc còn chưa hát xong đã bị dừng lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn cô. Vừa rồi khi anh hát, anh đã chú ý đến nét mặt của cô. Lúc đầu anh thấy vẻ say sưa và hưởng thụ của cô, sau đó lại cảm thấy lo lắng về giọng hát của mình. Tuy nhiên sắc mặt của cô thay đổi như vậy, lông mày nhíu lại, đôi mắt thâm quầng, như thể bị một cú đánh rất mạnh. Cô trở nên đau đớn, sau đó liền bảo anh không hát nữa. Có chuyện gì với cô vậy? Sẽ không phải bởi vì tiếng hát của anh quá khó nghe cho nên cô khó chịu chứ? Anh chưa từng hát ở trước mặt người khác, ngay cả Lâm Ngọc cũng chưa từng nghe thấy anh hát. Anh cũng không phải là không tự tin vào giọng hát của mình, mà mỗi khi hát anh đều nghĩ đến mẹ mình. Khi mẹ còn sống, mỗi lần bà mệt mỏi, bà sẽ bảo cha hát cho bà nghe. Bà nói rằng giọng hát của ông giống như là âm thanh của trời. Đó là giọng hát hay nhất trên đời, có thể chữa lành mọi mệt mỏi và đau buồn của bà. Vào ngày chôn cất mẹ, anh ngồi trước mộ của mẹ hát hết bài này đến bài khác, cho đến khi anh không thể hát thành tiếng nữa. Từ đó về sau anh bắt đầu khép mình, thậm chí không chịu nói, chứ đừng nói là hát. Vừa rồi, Mạch Tiểu Miên bảo anh hát, anh không hề nghĩ tới mẹ, mà lại tự nhiên hát lên. Cái chết của mẹ là một nỗi đau trong tim của anh. Bất quá hơn 20 năm anh cũng đã đạo học được cách quên đi. Mạch Tiểu Minh cố sức kéo tâm trí của mình rời khỏi ký ức về Trình Bắc Thiên, sau đó lại nhìn Kiều Minh Húc, phát hiện ra ánh mắt u ám và có phần kỳ quái của anh. Tưởng rằng vừa rồi mình quá thô lỗ, cho nên vội vàng giải thích. Xin lỗi, bảo anh không hát nữa là bởi vì... đột nhiên nhớ đến một người, cho nên cảm thấy rất buồn. Anh hát rất hay, nếu anh đứng ở trên sân khấu thì chắc chắn sẽ đạt được sự ủng hộ của mọi người. Đôi mắt của Kiều Minh Húc chìm xuống, giọng nói hơi trầm. Còn nhớ tới bạn trai cũ phải không? Ừ. Mạch Tiểu Miên ủ rũ nói, đây vốn là bài hát tôi thích nhất, trước đó anh ấy đã hát cho tôi nghe vài lần. Tôi hiểu. Còn chưa kịp nói xong, Kiều Minh Húc đã nói, tôi sẽ không bao giờ hát bài này nữa. Nói xong, anh lại im lặng, giống như một đám mây đen nặng lề áp chế, vô cùng khó chịu, không biết là bởi vì nghĩ đến mẹ hay là bởi vì những điều mà Mạch Tiểu Miên nói. Xin lỗi. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy sắc mặt của anh thì liên tục nói xin lỗi. Ngủ đi. Kiều Minh Húc nói xong, xoay người đưa lưng về phía cô, nhìn ra cửa sổ, không quay đầu lại nhìn Mạch Tiểu Miên nữa. Mạch Tiểu Miên vẫn không ngủ được. Bất quá lần này cô làm rất lặng yên, đưa mắt nhìn trần nhà, đầu óc hiện ra cái chết thê thảm của Trình Bắc Thiên và bóng lưng cô nhìn thấy ở góc phố ngày hôm đó. Đó là một người giống anh hay là cô đang bị ảo giác? Nghĩ như vậy, bất giác cô lại nghĩ đến Kiều Minh Húc. Cô hơi quay mặt nhìn anh, người đàn ông trên giường quấn chăn bông, đưa lưng về phía cô, thân hình cuộn tròn có phần cứng nhắc và lãnh đạm. Cô nín thở, nghe nhịp thở của anh, phát hiện ra không phải là nhịp thở ngủ say mà có hơi bất thường. Anh ta đang nghĩ cái gì? Cô không tự chủ được nghĩ rằng khi mình nhắc đến bạn trai cũ khiến cho anh ghen và tức giận. Kiều Minh Húc, cô nhẹ nhàng gọi anh không trả lời. Tôi biết anh chưa ngủ, chúng ta nói chuyện đi. Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất buồn phiền, trong lòng đột nhiên muốn nói chuyện với ai đó. Kiều Minh Húc vẫn không trả lời cô. Mạch Tiểu Minh không nhịn được ngồi dậy đưa tay đẩy lưng của anh. Khi bàn tay chạm vào lưng anh, cảm giác hơi hụt hẫng, bởi vì cơ thể của anh căng ra và hơi run lên. Trái tim của cô hơi trùng xuống, cô vội vàng bò dậy, liếc mắt nhìn khuôn mặt của anh, phát hiện ra gương mặt của anh hơi co giật dưới ánh đèn, khóe miệng khẽ run, cả bàn tay lộ ra ngoài chăn cũng hơi giật giật. Trạng thái này, động kinh. Nghĩ đến hai chữ này, trái tim của cô trùng xuống, cô vội vàng đứng lên và chuẩn bị tiến hành cấp cứu, biến đi. Bàn tay đang co giật của Kiều Minh Húc đột nhiên vung mạnh đẩy cô ra. Cô không lường được, bị ngã xuống đất, cái mông lập tức lở hoa. Mạch Tiểu Miên rất khó chịu, muốn quan tâm anh nhưng bị anh đối xử như vậy. Lại nhìn Kiều Minh Húc ở trên giường, bắt đầu lên cơn co giật, toàn thân vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, tay bám chặt vào cái chăn. Có thể nhìn thấy anh rất đau đớn. Cô không nhịn được, vội vàng dùng sức xoa bóp tay chân cho anh. Một lát sau, Kiều Minh Húc cũng dần dần bình tĩnh lại, sắc mặt trở nên bình thường hơn. Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đất, mồ hôi cũng nhễ nhại. Kiều Minh Húc đứng lên từ trên giường, không thèm nhìn cô mà đi thẳng ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Sau đó có tiếng bước chân xuống lầu, vừa vội vàng vừa nặng nề. Anh đi đâu chứ? Mạch Tiểu Miên có chút lo lắng, không hề quan tâm đến việc mệt mỏi, vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất mở cửa đuổi theo. Bước chân của cô hơi vội vàng, cộng với vết thương ở chân lại đau nhức. Cô nhìn xuống, một chân dẫm lên cầu thang. Cô hét lên một tiếng, trực tiếp ngã xuống cầu thang, khiến cho cô choáng váng, xương sẩu cũng muốn gãy ra, cả cơ thể đau nhức. Kiều Minh Húc vừa ra khỏi cửa nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, thấy Mạch Tiểu Miên lăn từ cầu thang xuống. Anh bước về phía trước, ôm lấy Mạch Tiểu Miên đang choáng váng vì ngã ở trong tay, lo lắng hỏi, này, em có sao không? Người thấy mùi hương quen thuộc trên người của anh, lại thấy nghe được anh gọi mình. Mạch Tiểu Miên mở mắt ra, nhìn anh rồi trợn mắt nói, anh thả tôi xuống có được không? Thấy cô đã có thể nói chuyện trở lại, Kiều Minh Húc cũng buông lỏng trái tim đang căng thẳng của mình. Anh nói, đi bệnh viện thôi, không cần. Mạch Tiểu Miên vừa rồi ngã thật kinh khủng, nhưng từ nhỏ cô đã luyện võ rồi, cho nên cơ thể của cô phản xạ rất mạnh mẽ. Khi ngã xuống, cô đã có phản xạ có điều kiện bảo vệ các huyệt đạo của mình, chỉ va chạm nhẹ, không nghiêm trọng đến mức phải đến bệnh viện. Phải đi xem thử. Kiều Minh Húc không nói mà bế cô ra ngoài. Tôi thật sự không bị thương đâu. Có một số vết thương mà em không thể nhìn thấy cũng không thể cảm nhận được ở thời điểm hiện tại. Tôi thật sự không muốn đi bệnh viện. Mạch Tiểu Miên sắp khóc. Anh bị lên cơn động kinh như vậy, nếu phải đến bệnh viện cũng là anh đi. Thân thể của Kiều Minh Húc cứng đờ, bàn tay ôm cô khẽ run rẩy, sau đó đặt cô lên sofa sắc mặt tối sầm. Mạch Tiểu Miên biết mình nói sai rồi, động kinh là một căn bệnh. Cũng giống như đàn ông bị liệt dương vậy. Đó là căn bệnh sẽ bị ánh mắt kỳ thị của mọi người. Đối với một người bèn đàn ông có bề ngoài hoàn mỹ như vậy, mọi thứ đều tốt như vậy, mắc phải căn bệnh này chắc chắn là một nỗi đau không gì tả xiết. Tại sao cô lại mạo hiểm mà nhắc đến chuyện này của anh? Đúng là muốn tát cho mình một cái. Tôi không sao. Kiều Minh Húc nhìn chằm chằm cô lạnh lùng nói. Được. Mạch Tiểu Miên bị ánh mắt của anh làm cho hoảng sợ, vội vàng gật đầu. Vậy tôi đi ngủ. Nói xong cô đứng dậy khỏi ghế sofa, nhưng vừa đứng lên cô đã đau đớn ngồi trở lại. Vừa rồi bị ngã, vết thương ở chân đã vỡ ra, còn đập đầu gối của cô khiến cô đi lại có chút khó khăn. Em bị đau ở đâu? Kiều Minh Húc sắc mặt đột nhiên trở nên rất quan tâm và lo lắng. Vết thương vỡ ra rồi, còn đau ở đầu gối nữa. Mạch Tiểu Minh cảm thấy vui mừng khi thấy anh vẫn quan tâm đến mình. Kiều Minh Húc cúi xuống trước mặt cô, kéo ống quần của cô lên thì nhìn thấy một vết bầm tím ở trên đầu gối. Trái tim của anh giống như bị dao đâm vào, anh ngẩng đầu hỏi, đau không? Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh, trái tim của Mạch Tiểu Miên lại loạn nhịp. Cô gật đầu rồi lại lắc đầu. Không sao, không sao, chỉ là va chạm chút thôi. Em thật sự không cần đến bệnh viện. Ừ, loại thương tích nhỏ này rất dễ lành. Tôi thật sự không hiểu sao em lại sợ đi bệnh viện như vậy. Bệnh viện không khí rất khó chịu. Được, để tôi lấy thuốc bôi cho em. Kiều Minh Húc đứng dậy đi lấy hộp thuốc, mở ra, lấy thuốc, dùng tăm bông nhúng vào rồi cẩn thận bôi lên đầu gối của cô bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, động tác cũng rất nhẹ nhàng. Mạch Tiểu Miên nhìn người đàn ông đang ngồi xổm ở trước mặt mình, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi của em. Lòng chợt xót xa, bất giác đưa tay sờ lên đầu của anh. Kiều Minh Húc đang tập trung bôi thuốc, đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại vuốt ve mái tóc của mình, trong lòng lập tức trở nên ấm áp. Bầu không khí của hai người lúc này mơ hồ rất xa lạ. Này, anh cúi đầu trước em rồi. Mạch Tiểu Miên nở một nụ cười, tự mãn phá tan sự kỳ quái này. Kiều Minh Húc nghiêng đầu tránh né đầu cô rồi giễu cợt nói. Tôi thật sự không nhìn ra một bác sĩ pháp y như em mà cúi đầu thì thế nào. Kiều Minh Húc không hề tránh né mà để cho cô sờ tóc của mình. Anh có cảm giác thích được cô chạm vào như vậy, giống như mẹ anh sờ đầu anh khi còn nhỏ, rất ấm áp và thoải mái. Mạch Tiểu Miên cũng không dám dùng sức, cô nhẹ nhàng buông tay. Anh đi cắt tóc đi được không, hả? Mạch Tiểu Miên không hiểu tại sao đột nhiên lại nói như vậy. Vậy em có thể cắt cho tôi. Tôi là chuyên gia pháp y, không phải là thợ cắt tóc. Nếu tôi cắt tóc cho anh, tôi sợ rằng anh sẽ không dám ra ngoài đâu. Một người đẹp trai thì cho dù kiểu tóc xấu như thế nào cũng trở thành điểm gây chú ý thôi, Kiều Minh Húc trả lời. Anh thật sự là tự tin thái quá rồi. Mạch Tiểu Miên đưa tay lại xoa trên đầu của anh. Vậy tôi sẽ dùng dao cạo và cạo sạch tóc của anh. Em dám sao? Không dám. Mạch Tiểu Miên lè lưỡi. Lúc này Kiều Minh Húc đã bôi thuốc xong, cởi băng gạc trên chân ra, thấy vết thương sắp lành lại bị vỡ, máu chảy ra, trong lòng hơi khó chịu, anh tức giận nói. Này, Mạch Tiểu Miên, một ngày em không làm gì thì em cảm thấy khó chịu sao? Cũng không phải, chỉ là vừa rồi cô hấp tấp như vậy là bởi vì muốn đuổi theo anh mà thôi. Nếu như sau này em còn hành động như vậy, tôi sợ rằng em sẽ chết trước khi hợp đồng 3 năm của chúng ta kết thúc đấy. Như vậy sẽ rất có lợi cho anh. Anh không cần phải trả tiền hợp đồng cho tôi, còn có thể cưới Ngọc Ngọc của anh về sớm hơn. Mạch Tiểu Miên nhắc đến Ngọc Ngọc lại có chút buồn bã. Tay của Kiều Minh Húc hơi cứng lại, sau đó tiếp tục bôi thuốc vào chân cô không hề nói gì. Sau khi bôi thuốc xong, anh quấn băng gạc lại cúi đầu bế cô lên lầu, đặt cô xuống sàn. Anh không ngủ à? Mạch Tiểu Miên thấy anh đi ra ngoài vội vàng hỏi. Tôi không buồn ngủ, bây giờ cũng không muốn ngủ, tôi đi ra ngoài, hít thở gió biển, em ngủ trước đi, không phải lo lắng cho tôi. Kiều Minh Húc nhìn cô rồi nói, được rồi, tôi sẽ đợi cho đến khi anh quay lại. Mạch Tiểu Miên bật đèn ở trong phòng cũng cầm sách lên bắt đầu đọc sách. Kiều Minh Húc nhìn cô rồi đi ra khỏi phòng, xuống lầu và ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Mạch Tiểu Miên vội vàng ném sách đi, leo ra bệ cửa sổ và nhìn ra ngoài. Dưới bầu trời đen kịt, Kiều Minh Húc một mình chậm rãi đi dạo trên bãi biển có chút cô đơn. Mạch Tiểu Miên khóe mắt rưng rưng, nước mắt nhanh chóng chảy ra. Trước khi cô biết người đàn ông này thì anh giống như một ngôi sao trên bầu trời, lạnh lùng và xa tầm với của cô. Nhưng khi thực sự tiếp xúc với anh, cô thấy rằng dưới lớp vẻ ngoài lạnh lùng ấy thì là một trái tim dịu dàng. Nghĩ đến bộ dạng đau đớn vì bệnh tình vừa rồi của anh, trái tim của cô lại quặn thắt. Theo kinh nghiệm, làm pháp y nhiều năm của cô, có vẻ anh không phải là động kinh thực thể, mà có khả năng là bị kích thích tinh thần. Có phải bởi vì chứng kiến cái chết của mẹ mình? Cô đang nghi ngờ, thì đột nhiên anh từng bước đi xuống biển. Hệt như đường đình đình ngày đó, trái tim của cô trùng xuống. Anh sẽ không... Mạch Tiểu Miên lo lắng đến mức muốn nhảy ra khỏi bậu cửa sổ để túm lấy anh. Sau đó nhìn thấy anh bắt đầu bơi ở trên biển. Thấy anh tự do bơi lội như vậy, cô mới thở phào rồi mỉm cười đưa tay lau những giọt nước mắt trên khóe mắt. Đôi mắt của cô luôn nhìn theo anh mọi lúc một, mọi nơi, cho đến khi anh rời khỏi biển và quay vào nhà. Cô vội vàng xuống khỏi bệ cửa sổ và ngồi trở lại sàn nhà giả vờ đọc sách rất nghiêm túc. Tất nhiên cô không thể nào đọc nổi chữ nào, cho dù cuốn sách đó là cuốn sách mà cô rất yêu thích.